Chương 909, giận dữ Trần Hy. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ, một mảnh trống rỗng cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Toàn bộ bảo vật tất cả đều không cánh mà bay, chỉ có linh linh tán tán một ít chữ vật chiếc, tán lạc trên mặt đất. Đáng chết này ra hỏa, thậm chí ngay cả một món bảo vật cũng không có cho bổn tọa lưu lại. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp nắm chặt quả đấm của mình, sau đó sắc mặt lạnh giá lên tiếng nói một câu, thần sắc hết sức khó coi. Tông chủ, nếu không chúng ta hay lại là đi lên xem một chút đi, nếu như lại trễ một chút lời nói, khả năng liền không có cơ hội. Nô Lao hít một hơi thật sâu, hắn bước nhanh đi tới Trần Hy bên người, sau đó lên tiếng nói một câu. Nô Lao nói đúng a, tông chủ, chúng ta hay lại là nhanh lên đi xem một chút đi. Dương Đạo Thanh nghe được Nô Lao lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Đi. Theo bổn tọa đi lên. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó giọng âm trầm lên tiếng nói. Sau đó, mọi người liền bước nhanh đi về phía tàng bảo các lầu 2. Huyền tự các chính giữa, lại vừa là đầy đất bừa bãi cảnh tượng, vô số bảo vật quý giá mảnh vụn tán lạc đầy đất, nhìn qua liền cùng một nhóm sắt vụn như thế. Những bảo vật kia đã bị mất toàn bộ linh tính, bên trong lực lượng đã hoàn toàn bị người rút sạch. Thật là đáng tiếc như vậy đa bảo vật. Cái này cần bao nhiêu năm mới có thể góp nhặt đi ra. A Dương Đạo Thanh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Liên Huyền Tự Lầu cũng bị ăn sạch sẽ, đáng chết này xuất sinh, bổn tọa muốn giết ngươi. Trần Hy đôi mắt đỏ bừng một mảnh, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, sau đó liền trực tiếp mại động chính mình nhị bước, hướng tầng thứ 3 đi tới. Nô Lão cùng Dương Đạo Thanh ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ cũng là vội vàng mại động chính mình nhị bước. Hướng tàng bảo các tầng thứ 3 đi tới, động tác vô cùng nhanh chóng. Rất nhanh, mọi người liền đi tới địa tự các vị trí. Từng trận răng rắc tiếng vang, không ngừng truyền vào Trần Hy chính giữa, khiến cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy quyển kia tới bày la liệt, trải rộng pháp bảo tầng thứ 3, giờ phút này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, đơn giản là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, để cho người ta hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng. Trần Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn chăm chú hướng một xó xỉnh, cả người đằng đằng sát khí, dường như muốn cắn người khác. Chỉ thấy ở cái kia trong góc, một cái nhỏ chó vườn chính mỹ tư tư ăn nguồn nghiến, một bức vô cùng vui vẻ bộ dáng. Rắc rắc một khối hóng ánh trong suốt ngọc bội, trực tiếp bị kia con chó vườn nhét ngừng nói chung, sau đó rắc rắc hai tiếng cắn thành phấn vụn, nuốt cả quả táo địa nuốt vào trong bụng. Xách xách xách, mùi này có thể thực là không tồi. So sánh với lao chủ nhân kia nghèo bức, tiểu chủ nhân thật đúng là phú giàu mỡ. A tiểu chó vườn vừa ăn còn một bên không ngừng tự lẩm bẩm, con mắt cũng híp thành hình trăng lưỡi liềm. Ha ha, thật sao? Đang lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm, đột nhiên từ nhỏ chó vườn sau lưng chậm rãi truyền ra, khiến cho nó thẳng sắc mặt của tiếp đại biến. Tiểu chó vườn thập phần cứng ngắc chuyển qua thân thể mình, khi thấy Trần Hy kia một mảnh đen nhánh sắc mặt lúc, nó ám đạo nhất âm thanh không ổn. Vành một khối nhỏ pháp bảo mảnh vụn, đột nhiên từ nhỏ chó vườn trong tay rơi xuống trên đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta bảo vật! Tiểu chó vườn ở nhìn thấy một màn này sau, nó trực tiếp kinh hô lên nhất thanh, sau đó liền vội vàng đỡ túi xuống thân thể mình, hướng về phía món bảo vật đó, đó là hung hăng một cái nuốt vào. Một món thế gian ít có địa tôn pháp bảo, cứ như vậy bị tiểu chó vườn trực tiếp cắn thành hai nửa, sau đó trực tiếp nuốt vào bụng chính giữa. Trần Hy ở thấy một màn như vậy lúc, hắn quả đấm càng là nắm thật chặt, trong mắt vằn vện tia máu. Kia cái pháp bảo nhưng là vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, là có thể đi đến thiên tôn cấp bảo cấp bậc A Hạo Thiên Kính. Ngươi đang làm gì? Trần Hy sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn trực tiếp hử lạnh một tiếng nói. Chủ nhân, là không phải ngươi để cho ta tới chiếm đoạt pháp bảo khôi phục bản thể sao ta? Ta làm sai? Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật sâu cúi xuống đầu mình, chỉnh thân thể nằm dạp trên mặt đất. Sau đó dè đặt nói một câu, thần sắc vô cùng sợ hãi. Ngươi Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, có chút nhớ nhung muốn nổi giận hắn mấy câu, lại là căn bản ngượng ngùng mở miệng. Dù sao Hạo Thiên Kính đúng là phụng chính mình mệnh lệnh tới, nếu như chính mình khiển trách lời nói của hắn, khó tránh khỏi có chút không nói được. Nhưng lại như vậy đa bảo vật, tất cả đều bị một mình hắn nuốt vào rồi bụng chính giữa, cái này làm cho trong lòng Trần Hy tràn đầy lửa giận. Hô Hạo Thiên Kính, bổn tọa hỏi ngươi, thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào? Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đè xuống trong lòng mình lửa giận, sau đó trầm giọng nói một câu. Hắc hắc, này còn may mà chủ nhân ngài bảo vật đông đảo, bằng không, ta lại làm sao có thể sẽ về lại đỉnh phong. Về phần ta thương thế, cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục. Ca Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Ha ha, ngươi đã thương thế đã sớm khôi phục vậy ngươi còn đợi ở trong tàng bảo các mặt làm gì? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn nắm thật chặt cầm quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, sắc mặt hết sức khó coi. Cái này nhất thời thèm ăn, nhất thời thèm ăn. Ta đã rất lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ, cho nên có chút không kìm lòng được. Hạo Thiên Kính rất là lúng túng cười hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng giải thích. Hôn chướng ngươi biết bởi vì ngươi nhất thời thèm ăn, ta Thiên Đế Tông tổn thất bao nhiêu bảo vật sao? Trần Hy sắc mặt biến thành hơi lạnh, hắn không chút khách khí lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần âm trầm. Hạo Thiên Kính hành động đúng là thật là quá đáng, gần đó là lấy Trần Hy tâm cảnh. Giờ phút này cũng không tự chủ được giận tí mặt. Ta biết sai rồi, mời chủ nhân thứ tội. Hạo Thiên Kính bị Trần Hy dáng vẻ làm cho sợ hết hồn, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ lên tiếng nói, thần sắc rất là hèn mọn. Trần Hy cũng không có lên tiếng nói chuyện, hắn chỉ là có chút mị lên con mắt của mình, đáy mắt có một màn lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ nhân, nếu không ta cho ngươi lần nữa kéo ra ngoài như thế nào đây? Hạo Thiên Kính đang do dự rồi sau một hồi. Hắn rẻ đặt lên tiếng nói một câu. Kéo ra ngoài còn có thể lần nữa dùng sao? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi. Cái này hẳn không có thể. Hạo Thiên Kính chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó đàng hoàng nói một câu. Không thể kia ngươi ở đây nhi thả cái gì thí? Trong lòng Trần Hy vốn là tràn đầy lửa giận, bây giờ lại bị Hạo Thiên Kính như vậy tức giận, hắn nhất thời liền không nhịn nổi. Trực tiếp hướng về phía Hạo Thiên Kính giống giận một tiếng. Ta không phóng dám a, ta chỉ là dự định đi im mà. Hạo Thiên Kính bị Trần Hy bộ dáng giật mình, nó có chút rụt người một cái, sau đó gì già gì dầm nói một câu.